Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148: Miểu sát. Chương 147: Miểu sát. Nhìn thấy giả phiến đá có thể cùng thật phiến đá cộng minh. Giang Hạo liền biết thật phiến đá liền tại phụ cận, mà lại đối phương có thể làm được một bước này, nói rõ đối phiến đá hiểu rõ tương đương sâu. Bắt được bản thể, hẳn là có thể biết càng nhiều. Chỉ là muốn tìm ra đối phương có chút khó khăn. Cầm phiến đá dò xét, sẽ đánh cỏ kinh rắn. Khoảng cách không đủ gần, không cách nào tìm tới vị trí chính xác. Vạn nhất bị đối phương phát giác, không biết sẽ phát sinh cái gì. Một khi rút đi, lại tìm liền khó khăn. Trước mắt tế đàn tất cả, đối Giang Hạo tới nói, không có giá quá cao giá trị suy tư đến nơi đây. Hắn quyết định tiếp tục chờ đợi. Đối phương đã muốn nguyên thần cấp bậc lực lượng. Lực lượng kia xuất hiện lúc liền nhất định sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Tả Lam cẩn thận, Giang Hạo vô ý thức nhìn thoáng qua Hồng Vũ Diệp. Muốn kiện biết đối phương, cẩn thận mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà, Hồng Vũ Diệp tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Chủ động mở miệng, ngươi là muốn nói cho ta. Người cẩn thận chỗ nào cũng có. Vãn bối là cảm thấy, luôn có địch nhân là cẩn thận, không thể buông lỏng cảnh giác. Giang Hạo hồi đáp, không giống. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, búi tóc đen nhàn nhạt đong đưa. Ngươi cùng hắn có bản chất khác biệt. Ngươi là không muốn đắc tội người, cũng không muốn khiến người khác chú ý. Mà Tả Lam vừa vặn tương phản. Hắn cũng không sợ sự tình, cũng không lo lắng bị chú ý. Tự xưng là thông minh trí tuệ hắn, không e ngại khó khăn, tính không lộ chút sơ hở. Hắn là tự tin, thậm chí thích thú, tự tin. Giang Hạo nhìn xem tế đàn bắt đầu xuất hiện quang mang, tựa hồ có thể lý giải. Tả Lam biết rõ Minh Nguyệt Tông người sẽ đến, cũng biết cái khác phiến đá người sở hữu tại Thiên Thổ Thành, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị kỹ càng. Ở chỗ này tế tự, hắn thành công kéo lại Phương Kim bọn người. Tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bắt đầu sau cùng kế hoạch. Thậm chí còn làm rất nhiều chuẩn bị. Đang đợi làm phá hư người. Cẩn thận đồng thời, lại tựa hồ đối với mình có đầy đủ tự tin. Đối với cái này, Giang Hạo quyết định về sau muốn càng cố gắng tăng cao tu vi. Phòng ngừa rơi vào những người này trong cạm bẫy mà không biết. Chỉ cần thực lực hài lòng, liền có thể thong dong một chút. Ầm ầm, Phương Kim không ngừng bộc phát, cường đại thuật pháp oanh tạc lấy bốn phía. Hắn nhìn thấy tế đàn toàn diện khởi động, trong tế đàn có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tại hội tụ. Một khi để loại lực lượng này hội tụ hoàn thành, đừng nói cứu trở về sư muội, đại gia có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề. Bạch sư muội, động thủ. Phương Kim đối Bạch Quỳnh nói. Bạch Quỳnh lĩnh hội, nàng lui về sau một chút khoảng cách, sau đó lôi đình như châm chìm vào kiến trúc xung quanh. Nàng đứng lơ lửng trên không, tóc dài theo gió mà động, quanh thân lôi đình đại phóng, trên không trung có lôi đình phun trào. Ngay sau đó, đại địa xuất hiện kinh lôi, chu thiên lôi đình đại trận. Bạch Quỳnh khẽ quát một tiếng, vô số lôi đình tự đại mà đến, cùng tầng mây lôi đình cộng minh. Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm, ngàn vạn lôi đình đem toàn bộ kiến trúc bao trùm, bắt đầu công kích tế đàn. Nguyên lai ở chỗ này bày ra chu thiên lôi đình đại trận. Ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì át chủ bài. Tả Lam đứng tại trên tế đàn cười lạnh, thân thể của hắn hiện ra ánh sáng. Xung quanh hư không có một cỗ ý chí mang đến hoàn toàn mới lực lượng. Mà đối mặt cái này lôi đình đại trận, Tả Lam bất quá nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Tế đàn chung quanh cột đá liền bắt đầu bộc phát huyết hồng ánh sáng. Quang mang hội tụ thành lồng ánh sáng đem tế đàn bao trùm. Ầm ầm, lôi đình oanh kích mà xuống. A a tương đương, bị trói tại trên trụ đá chín cái hài đồng cùng nhau kêu thảm. Ha ha, máu này sát trận có thể là dùng bọn hắn tiên huyết làm kíp nổ. Người tiếp tục oanh, chờ bọn hắn máu chảy hết, trận pháp liền rách. Tả Lam nhìn về phía giữa không trung Bạch Quỳnh cười nhạo nói. Lần này Bạch Quỳnh oanh cũng không phải, không oanh cũng không phải, Tại nàng do dự lúc, một đạo lực lượng đánh về phía nàng, làm cho nàng không thể không đình chỉ trận pháp. Đã không thể oanh, chỉ có thể quả quyết từ bỏ. Nhược điểm của các ngươi quá rõ ràng. Tả Lam cảm thụ được lực lượng cường đại hội tụ, lộ ra giễu cợt, biết vì cái gì bọn hắn chín cái sẽ bị ta che mặt sao? Dạng này các ngươi liền không có cách nào tìm tới mục tiêu cứu. Mà lại các ngươi cũng không thể xác định đứa trẻ kia đến cùng có hay không tại nơi này. Vạn nhất nàng xưa nay không trong tay ta đâu. Ha ha ha, Phương Kim bọn người cau mày. Nhưng trong tế đàn lực lượng cường đại, lại để cho bọn hắn không thể không để ý. Đối phương nếu có thể trưởng khống loại lực lượng kia, bọn hắn không còn gì khác biện pháp. Các ngươi mặc dù không ngốc, nhưng là cũng thông minh không đến đi đâu. Tả Lam thở dài một cái, hướng xung quanh nhìn lại. Theo lý thuyết còn có người mới là, làm sao đến nay đều không ra đâu. Ta chuẩn bị không ít đồ vật chiêu đãi. Sẽ không hù chạy a. Lúc này hắn đã tiếp thu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nguyên thần cấp bậc lực lượng khí tức bắt đầu tràn ra. Không hề nghi ngờ, hắn đã thoát ly kim đan. Phương Kim hô to không ổn, nhưng cảm giác được đối phương nói người hẳn là Giang Hạo bọn hắn. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò đối phương đang chờ cái gì. Lam Cẩn tiên tử cảm thấy Giang Hạo thực lực có hạn, không dám ra đến mới bình thường. Ra đây không phải là muốn chết sao? Cũng không phải ai cũng giống như bọn hắn, là tới cứu đồng môn sư muội. Đã không ra, quên đi. Tả Lam ngồi xuống, nắm tay đặt tại phiến đá bên trên. Thấy cảnh này, Giang Hạo híp mắt lại. Đối phương muốn đem nguyên thần cấp lực lượng thông qua phiến đá đưa đến bản thể bên kia. Mặc dù không hiểu lực lượng này chuyện gì xảy ra, nhưng không thể không phòng. Muốn bắt đến lực lượng khí tức phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ ngăn cản đối phương dung hợp. Vừa mới tại cảm thụ siêu việt kim đan lực lượng lúc, hắn cảm thấy nguy hiểm, không thể tùy ý Tả Lam bản thể thu hoạch được lực lượng. Nhưng mà, tại Giang Hạo làm tốt đối xung quanh khu vực xuất thủ lúc, hắn phát hiện kia cỗ lực lượng nguyên thần hướng tế đàn phía dưới mà đi. Mà lại trong nháy mắt liền bị tiếp thu. Lực lượng cường đại theo tế đàn hạ bắn ra. Tả Lam ngay tại tế đàn hạ. Nguyên bản làm tốt xuất đao chuẩn bị Giang Hạo từ bỏ xuất đao. Trong lòng đắng chát. Không còn kịp rồi. Hắn có thể cảm giác tế đàn bản thân bao trùm đại lượng trận pháp. Lại không nghĩ rằng có người giấu ở trong đó. Không biết vừa mới giám định tế đàn có thể hay không xuất hiện Tả Lam. Giang Hạo trong lòng thở dài. Đã không chiếm được đáp án. Oanh, lực lượng nguyên thần bộc phát. Tế đàn không thể thừa nhận dạng này lực lượng cường đại phun trào. Trong nháy mắt bạo tạc, liên miên tiếng vang, xông rách ra tế đàn. Đá vụn tứ tán bay đi. Đứng mũi chịu sào chính là mấy cái kia tiểu hài. Nguy rồi. Phương Kim bọn người muốn xuất thủ thi cứu. Tiểu hài không có khả năng chịu được đụng như vậy. Nhưng bọn hắn ba người đều bị Tả Lam người ngăn cản. Không cách nào thi cứu. Ngay tại lúc đó, bầu trời đột nhiên rơi xuống 9 chuôi linh kiếm. Oanh một tiếng, cắm ở 9 cái tiểu hài trước mặt. Chặn bay tới hòn đá. Người nào, trước kia ngăn cản Bạch Quỳnh một vị kim đan hậu kỳ nhìn bốn phía. Chỉ là cái này xem xét. Bạch Quỳnh liền phát hiện đối phương đứng phía sau một người. Người này cầm một cây dao găm đâm về phía kim đan hậu kỳ cổ. Phốc, chủy thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đâm vào kim đan hậu kỳ tu sĩ trong cổ. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện công kích. Kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn thoát đi nguyên địa. Nhưng mà một thanh linh kiếm theo hắn chính diện xuất hiện. Phốc, linh kiếm theo bộ ngực hắn đâm vào đi. Xuyên thấu thân thể, ai, là ai, kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn tra tìm địch nhân, nhưng mà hắn lui lại hai bước phía sau liền lại có một thanh linh kiếm theo hắn hậu phương đâm vào. Ngay sau đó xuyên thấu thân thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi, một mặt hoảng sợ, sau đó từng chuôi linh kiếm xuất hiện, theo bốn phương tám hướng đem kim đan hậu kỳ đâm thành con nhím. Như thế. Giang Hạo mới đi đến hắn trước mặt, chậm rãi cởi xuống chữ vật pháp bảo. Trấn An nói, đừng lo lắng, Ngươi không cô độc. Hết chương.